Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 11 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Ngày 20 tháng 10 là một ngày mà chúng ta dành riêng để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Tôi thì xin được phép thay mặt cho ekip của bên Radio Tình Yêu thì gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Chúc quý vị, những nữ quý thính giả của Radio Tình Yêu một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được yêu thương nhiều hơn, luôn luôn xinh đẹp, vui trẻ khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Kính chúc quý vị có một ngày thật là ý nghĩa bên người thân, bên bạn bè và gia đình. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Ném chiếc giày cao gót vào cốp xe, Hà Nguyệt Anh mệt mỏi rã rời. Cả tháng trời quay phim vất vả, vừa về tới nơi đầu tiên cô tới là tổng công ty. Cô biết tầm này anh sẽ ở văn phòng. Tí, Nguyệt Anh về đó rồi hả? Giọng của Hiếu làm cho Nguyệt Anh có chút thất vọng. Anh Phong đâu? Bà nhà nó đừng có nhắc tới cái tiền khốn nạn đó. Hà Anh hơi nhíu mày, Hiếu như tìm được đồng minh chút hết khổ sở. Toàn bộ công ty nó đã đặt lên tấm lưng nhỏ bé của ta, còn nó thì chuẩn bị vi vu bên Mỹ đó. Tỷ nói gì? Hà Anh xúc động, nhất thời xúc động, tưởng như ai cầm dao băm nát trái tim của mình. Hà Dương, Vũ Phong cùng đi Mỹ, trên đời này có chuyện trùng hợp nực cười thế ư? Ta hỏi nó đi bao lâu, cần gì thì cứ giao ít ít thôi, nó về tính. Thế mà nó bảo nó đi không biết bao giờ về. Nó còn bảo từ giờ sẽ cho ta và Nghĩa là cổ đông chính. Mẹ nhà nó ta thèm vào, vừa mệt vừa nhục. Chỉ vì công ty là do tâm sức của bốn chúng ta. Mẹ kiếp cái loại bất nhân. Tỷ nói thao thao bất tuyệt, mà cô đầu óc hoang mang, rốt cuộc cô phải làm sao? Tại khách sạn MV Kép tầng cao nhất, có người con gái bé nhỏ dìu người con trai lên phòng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Cô lén lút vào trong phòng tắm, cởi bỏ cái bộ váy rực lộng lẫy trên người, thay vào chiếc sơ mi trắng, váy hoa xanh đơn giản. Gột rửa hết lớp son phấn, từ từ bước ra, vuốt ve người trước mặt. Phong, cậu biết không, 5 năm qua tôi cũng rất nhớ cậu. Trong cơn say anh nhìn thấy bóng dáng đó, anh thấy cô cười với anh thấy cô nói nhớ anh, lòng anh sao hạnh phúc. Nguyệt, có phải Nguyệt không? Là tôi. Nguyệt à, sao bây giờ mới chịu nói? Cậu có biết là tôi khốn khổ thế nào không? Tôi biết tôi thương Phong. Tôi gửi cho cậu rất nhiều thư cậu biết không? Tôi biết. Nguyệt, nếu như cậu muốn đi Mỹ tôi sẽ cùng đi với cậu. Chúng ta mãi ở bên nhau. Cô hồi hộp hôn lên đôi môi ấy, đôi môi mà mình thèm khát bấy lâu. Cô đợi anh đáp trả. Hà Nguyệt Anh. Điều cô không ngờ nhất, con người anh gần như mất toàn bộ tỉnh táo, vẫn phân biệt được cô và chị. Tôi là Dương, cậu gọi linh tinh gì thế? Chúng ta nói chuyện sau. Anh loạng choạng với chiếc áo toàn bỏ đi. Cô chạy theo khóc nóc van nài. Phòng, anh biết em yêu anh mà. Anh biết em có thể làm mọi thứ vì anh. Tại sao bao nhiêu năm qua vẫn vậy? Tại sao anh không có chút rung động nào chứ? Vấn đề này em đã trả lời 2 năm trước. Anh tin em hiểu và anh cứ nghĩ em hiểu. Em không hiểu gì hết, chị ấy có gì hay, lăng loạn dâm đãng. Anh có biết chị ấy 1 năm lên giường với bao nhiêu thằng? Anh còn nhớ scandal năm đó, căn bản lòng chị ấy chẳng bao giờ có anh. Em so với chị ấy có gì không tốt, sao anh phải yêu cái loại con gái như thế? Em câm miệng đi. Chưa bao giờ anh cáu với cô như vậy, chưa bao giờ cô thấy thế giới mù mịt như vậy. Cô khóc những tiếng nghẹn ngào. Phong từ từ ngồi xuống chậm rãi nói: anh xin lỗi, anh biết em tốt với anh cũng mang ơn em. Anh biết có thể so với em, Hà Dương thật không bằng. Đau đớn hơn có thể cậu ấy còn chẳng bao giờ yêu anh. Nhưng em biết không, chỉ cần được nhìn cậu ấy cười, người thấy mùi hoa li li quanh mình, anh cảm thấy mãn nguyện. Hà Nguyệt Anh chết lặng là mùi hoa li li. Cô sao có thể bất cẩn chứ, 5 năm trước cũng vì cái mùi này. Cô cố lấy lại vẻ hiền lành: Phòng, em xin lỗi, đừng giận em. Em là vì quá yêu anh. Phòng, em xin anh nói gì đi. Phong à. Được rồi, coi như chưa bao giờ xảy ra. Ở lại với em đi anh, xin anh. Anh thử yêu em một lần có được không? Hà Nguyệt Anh, nếu em còn muốn chúng ta có thể đối mặt thì dừng lại đi, anh xin lỗi. Rốt cuộc là 2 năm trước hay là bây giờ, anh vẫn bỏ đi, để lại cô một mình lẻ loi đơn độc. Mệt nhọc nhấn thang máy, Vũ Phong không ngờ mọi khi mình rất khỏe, hôm nay uống có vài ly rượu tiếp khách cùng Hà Anh lại mất tỉnh táo tới vậy. Sau này thường xuyên ăn uống với Nguyệt, ít khi tiếp khách cho nên tửu lượng kém đi sao. Giờ mới nhớ, anh ban nãy còn bảo cô sẽ để phần bát mì. Đã là 12 giờ đêm, có lẽ cô cũng đã ngủ. Anh nhấn mật khẩu tự động vào nhà. Dù sao thì mì cô cất công nấu, anh cũng muốn ăn hết rồi mới về. Lúc rời khỏi, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ mong. Khẽ đẩy cánh cửa phòng xanh dương, màn hình tivi vẫn bật. Nguyệt này lớn thế rồi vẫn thế, vẫn thích xem phim rồi cứ thế ngủ. Cô nằm đó bình yên như một con cún nhỏ, bàn tay ấm áp vuốt ve những lọn tóc, môi của anh trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của cô. Cái hương vị này ngọt ngào đắm say tới đê mê. Càng lúc anh càng không thể làm chủ được bản thân, đôi môi gợi cảm càng ngày càng làm cản, rừng rực cắn mút, lục càng lúc càng mạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Hà Nguyệt Dương trong mơ màng, lúc đầu cô mơ mình được ăn kẹo dâu tây ngọt lịm, dễ chịu vô cùng. Sau dần cảm thấy cơ thể như bị ai đó rút hết khí, hô hấp khó nhọc. Là mơ, không phải mơ, người trước mặt cô là Phong. Nguyệt Dương sợ hãi cố gắng thoát khỏi vòng tay ai đó, giọng nói run rẩy: Cậu làm gì vậy, mau dừng lại đi. Anh nghe thấy tiếng của cô, anh biết cô đã tỉnh. Ánh mắt đen sẫm nhìn cánh môi mềm mại như hoa sương, nồng nàn thâm thúy: Nguyệt, chúng ta hẹn hò đi. Cậu nói gì linh tinh thế, mau bỏ tôi ra. Phong, cậu uống rượu. Phong, bỏ tôi ra mau. Có gì bình tĩnh nói, Phong xin cậu đấy. Cô càng chống cự họ càng dính chặt. Hơi thở của anh, mùi bạc hà của anh bao trọn lấy cô. Hà Nguyệt Dương gần như bất lực. Phong vốn không phải như này. Chỉ một lần duy nhất cậu không kiểm soát được là 5 năm trước. Lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh bất chấp mọi lời cô nói, đầu lưỡi trực tiếp tấn công chiếm lấy hương vị tinh khiết của cô, bá đạo chiều người, tham lam nhấm nháp. Nếu cậu còn tôn trọng tình bạn của chúng ta thì dừng lại đi. Giọng của cô đánh thép khiến cho ai đó cười lớn. Tình bạn cái con khỉ, cậu là ngốc thật hay trả vợ chứ? Cậu biết thừa là tôi căm thù cái tình bạn đó. Cậu bình tĩnh nói chuyện, ai chọc cậu chứ? Cô cố gắng khuyên nhủ, hơi thở của Phong đầy gấp gáp, từng câu từng chữ thành khiết. Không ai chọc tôi cả, Nguyệt, cho tôi một cơ hội làm bạn gái của tôi đi. Không được đâu, Phong, cậu điên rồi, mau tránh ra. Cô phản kháng, lòng anh thấy nhói, giọng đau đớn khó tả. Hà Nguyệt Dương, nói cho tôi lý do. Cậu chơi bời đú đờn, lên giường như dễ ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cứ gì không thể là tôi chứ, nói đi. Lời của Win nói như nhát dao cứa dần tim của Moon. Chỉ vì ám ảnh scandal năm đó mà người ấy luôn nghĩ cô là loại gái vậy sao? Trong lòng của Win, Moon thế nào chứ? Tất cả mọi người đều quên chuyện cũ, chỉ mình Win sao mãi không nguôi ngoai. Tôi tình nguyện cho cậu lợi dụng, tình nguyện để làm người qua đường. Cậu chơi xong có thể vứt bỏ tôi như là đống người yêu của cậu. Hà Nguyệt Dương, lẽ nào như thế còn chưa đủ? Bàn tay ma quỷ của anh nhẹ nhàng vuốt từ cằm xuống cổ trắng nõn, rồi hư hỏng dọc theo chiếc váy ngủ, chậm rãi trời xuống, chậm rãi mở chiếc nơ thắt. Cảnh xuân quyến rũ hiện ra trước mắt, hơi men ngà ngà, đầu óc trống rỗng, u mê điên loạn. Anh liều lĩnh đặt từng nụ hôn lên khe rãnh sâu hấp dẫn đó. Hà Nguyệt Dương một khắc khiếp sợ phẫn nộ. Cô không bao giờ dám nghĩ cậu lại to gan tới vậy. Là báo thù sao? Hà Anh đã cảnh cáo cô không tin. Đáng nhẽ vẫn nên nghe lời của nó. Dùng chính người bạn tốt, chị gái của người yêu để báo thù cho con của mình. Vũ Huỳnh Phong xem ra nỗi hận của cậu lớn thật đó. Xem ra cô chỉ là con rối. Nguyệt, thảo nào đàn ông thích cậu, cậu đẹp lắm. Ai đó ước tới nghẹn người, đem cô lợi dụng, còn xì vả nhân cách của cô. Đàn ông cái quái gì chứ? Cô yêu cầu đơn phương còn chưa đủ khổ sở sao? Những nụ hôn của Phong càng thêm tàn bạo. Cả người anh ép chặt vào người cô, tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo. Một cơ hội nhúc nhích nhỏ nhoi cũng không chừa cho đối phương. Nhưng có lẽ anh quên mất, Hà Nguyệt Dương luôn luôn không phải là dạng người dễ đối phó. Vũ Phong, nói cho cậu biết một chuyện nhé. Cậu đừng hòng lộn ngược dòng. Có gì tôi phải lộn ngược chứ, công lắm chỉ là tỉnh một đêm, có gì ghê gớm. Vậy thì ngoan đi. Được. Cô khẽ nâng đầu cậu, còn mình thì trườn xuống. Bàn tay cầm tay của cậu vừa dẫn dắt vừa thì thầm. Cậu biết không, chỗ này, cả chỗ này nữa. Không biết có bao nhiêu người đã chạm qua rồi. Bọn họ khen rất mềm mại, rất hấp dẫn. Cơn ghen khiến cho ai đó như muốn nổ tung. Hà Nguyệt Dương im ngay. Tôi kể cậu nghe, tôi nhớ anh người yêu thứ ba của tôi tên là Peter thì phải. Anh ấy còn hôn lên đây gần một giờ đồng hồ đó. Có người điên tới mức chỉ muốn dần cho đồ láo tét này một trận. Nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy gợi nhớ ra một vài tình tiết trong quá khứ, anh khẽ cười. Nguyệt à, đừng nghĩ chúng ta còn 18. Đừng hòng, còn gì nữa thì kể đi. Chỗ này hả? Hắn hôn 1 giờ, tôi sẽ hôn 3 giờ, thậm chí cả đêm nếu cậu muốn. Thế còn chỗ này thì sao? Lúc bạn trai ngoại quốc của cậu, chúng có làm với cậu như tôi không? Những vết cắn tới đầu điếng, Nguyệt Dương cố nén chịu tươi cười. Quả là con người trình độ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau. Cô nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu rồi lại thủ thỉ. Cậu biết không, bạn trai trước kia của tôi không tiến sĩ cũng là phó giáo sư. Giáo sư, có bằng thạc sĩ tôi còn xem xét. Trước đây tôi từng nghĩ hay là tôi sai, tôi phân biệt, nhưng mà giờ... Sao? Tôi thấy mình quyết định thật đúng. Hôm nay được diện kiến với cái thứ mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhà cậu, tôi thấy đúng là có khác biệt, nhạt nhẽo quá. Cậu... Tôi nói sai sao? Chưa lấy được bằng đại học mà dám trèo lên giường với tiến sĩ ư? Cậu không thích nhục nhã xấu hổ hả? Biến! Hà Nguyệt Dương, rút lại câu đó mau! Tay của anh đã bóp chặt cổ của cô, cả người nóng bừng giận dữ. Sự thật mà, sai chỗ nào mà tôi phải rút lại chứ? Nếu không muốn tôi bóp chết thì bao rút lại. Thích thì cứ bóp chết đi, đúng là học thấp, văn hóa cũng thấp. Nguyệt Dương ức điên người, cố tình trêu tức. Cậu thực sự nghĩ thế? Đúng, cậu biết thừa vì hoàn cảnh mà thôi. Tôi không quan tâm. Cơn giận phát lên tới đỉnh điểm, anh liền quát. Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng mất nết mà còn không biết suy nghĩ. Vô Hình Phong, cậu dám? Hà Nguyệt Dương tay nắm chặt không chút nể nang. Cái đồ học thức nông cạn nhà cậu, trình độ đã kém cỏi còn thích phát biểu. Mà thôi, người ta có câu là dốt thích chơi chữ là vì thế đó. Bây giờ mới được diện kiến. Anh cười lớn đau xót nhìn cô. Hóa ra là như vậy. Bạn nằm tuổi thắc mắc. Hóa ra là lý do vậy. Được, Hà Nguyệt Dương, tôi đi. Kẻ chỉ tốt nghiệp cấp 3 này đi. Chúc tiến sĩ buổi tối vui vẻ. Cánh cửa vô tội bị Quyên hành hạ tê dầm một phát kinh hoàng. Trong phòng gian bé nhỏ, muôn bần thần như người vô hồn. Tại sao chứ? Tại sao Hà Quyên? Tại sao cứ phải trả thù? Tại sao dùng chính Muôn để trả thù? Tại sao nói với Muôn những lời như thế? Tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Hà Dương mệt mỏi bỏ tới nhấc máy. Nguyệt Anh. Hà Nguyệt Anh liền òa khóc. Tỉ tỉ, có gì bình tĩnh sao mi gọi sớm thế? Anh Phong muội sợ lắm. Mi nín đi, nói từ từ. Anh Phong bị tai nạn. Cả người bàng hoàng, cô gần như không thể tin được những gì nó nói. Mi đùa vớ vẩn gì thế? Muội nói thật đó, tỉ tới mau đi, máu của anh ấy thuộc nhóm hiếm. Giây phút nhìn thấy Phong bất động nơi đó, trái tim cô như muốn nổ thành nhiều mảnh. Phong, chẳng phải họ vừa gặp nhau? Vừa nãy cậu còn hung hãn là thế, bây giờ dù cô có gọi có lay cũng vô ích. Là uống rượu say rồi lái xe tốc độ cao. Hà Nguyệt Anh nấc lên từng hồi. Hà Nguyệt Dương lạnh tê thấu cả xương. Là cô sai, là cô đánh đá, là cô lắm lời. Phong, cậu xin cậu. Có lẽ cuộc đời Hiếu chưa bao giờ bận như là tuần vừa rồi. Nàng thề đợt này thấy Phong ở đâu, nàng sẽ dần cho nhờ tử. Vậy mà nàng đúng là người đàn bà lương thiện ruột đề ngoài ra. Vừa mới bay vào Nam lúc chiều, nghe tin cái đứa nàng ghét cay ghét đắng bị tai nạn, nàng và chồng lại hối hả bay ra Bắc chuyến sớm nhất. Hai người phi thẳng tới bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy, Hiếu đụng phải một người. Nàng kéo tay của Nghĩa. Mình ơi, em thấy con bé đó quen lắm. Nghĩa mệt mỏi trả lời. Mình bay hai chuyến liên tục cho nên hoa mắt tí thôi. Nhanh, anh sốt ruột quá. Ừ, phòng 308 rẽ phải. Con chào hai bác. Ờ, Hiếu nghĩ à, đang ở trong Nam cơ mà, vất vả cho các con. Bà Phòng lấy ghế cho hai đứa mà anh rơm rớm. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá. Phòng cũng đã tỉnh, anh trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, bác sĩ cũng bảo rồi, không bị nặng lắm mà. Hiếu nhìn Phong mặt mày tái nhợt, nàng vừa thương vừa bực, cực kỳ ngứa miệng, cực kỳ muốn nói đều vài câu, kiểu như là cái loại khốn nạn nhà mi đối xử với vợ chồng bà như thế cho nên bị quả báo là phải. Mà khổ nỗi phụ huynh ở đây không dám vọng ngôn. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào, nhìn mọi người kìa, như là tôi toi đến nơi rồi ấy. Phong cố cười làm yên lòng các đồng chí. Còn không nói, nếu mà không nhờ Hà Anh cho máu trong lúc bà mẹ chưa lên kịp thì còn có nằm ở đó mà bao hoa được không? Ờ, Nguyệt Anh bị chứng sợ máu mà. Nghĩa vô tình lên tiếng. Đúng lúc đó Hà Anh đi kiểm tra lại sức khỏe vừa về, tay che đi vết gạc trắng, giọng cô yếu ớt. Lúc đó nguy hiểm quá, em run tới mức quên cả mình bị cái chứng đó. Gia đình bác đội ơn con nhiều lắm. Bà mẹ Phong nắm tay người con gái lương thiện, cảm động vô cùng. Phong nhìn cô ánh mắt trìu mến, sống mũi cay cay. Nhiều năm qua cô vẫn luôn bên cạnh anh, giúp anh trả nợ là cô, mạng hôm nay là cô cho anh. Người yêu anh đằng đẵng tháng ngày cũng là cô. Bác sĩ nói lượng máu rút từ cô so với bình thường là rất nhiều. May mắn sao cô vẫn khỏe mạnh, nếu không anh làm sao dám đối mặt. Cuộc đời thật trớ trêu, nếu như người trong lòng anh là Hà Nguyệt Anh, mọi thứ có phải trở nên rất đơn giản. Nhiều khi trái tim con người đúng là ngang trái. Ta mua cho mi bát cháo gan. Hà Nguyệt Dương há hốc ngạc nhiên. Hiếu đỡ Dương lên giường rồi thổi thổi đút đút, tự dưng nước mắt cô chảy. Ăn đi. Muội không thích ăn gan, chỉ ăn cháo được không? Không ăn cũng phải ăn, ăn cho bổ máu. Nghe chính miệng của tỷ nói, cô húp thìa cháo mà run rẩy. Tỷ tỷ, không muốn người khác biết thì đừng làm. Muội có làm gì đâu. Cô cố gắng che đậy, tỷ tỷ nóng tính rồi quát. Mi tưởng ta ngu chắc. Mi còn va vào ta ở gần thang máy đấy. Còn cái vết gì trên tay của mi kia? Và lại con em mi ta học chung 3 năm sao ta lại không biết? Nếu nó không mắc chứng sợ máu thì nó cũng có cái tật là nhát chết. Với lại nó cho đi lượng máu thế mà mặt mũi vẫn còn hồng hào. Không thể. Nhưng mà nó nhận ra nó cho là không được. Chỉ có thằng Phong bị tai nạn ầm não mới tin thôi. Chẳng thể chối cãi, cô giải thích. Đừng trách Hà Anh, muội dặn nó như thế. Sốc tiếp thì nữa tỷ bực. Mi định làm gì, thành nhà hảo tâm giấu mặt hả? Không phải, trước đó cãi nhau, muội và cậu ấy to tiếng, tai nạn của Phong tất cả là do muội. Thì cho nó biết là xong, coi như là mi chuộc lỗi. Phong chắc ghét muội lắm ấy, tỷ nghĩ xem, một người tỷ rất ghét nhưng giờ lại mang ơn của người đó, cái cảm giác đó khó chịu không? Muội không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, an tâm mà nghỉ ngơi. Hiếu liền đồng cảm. Cũng phải, thôi đợi bao giờ nó khỏe hẳn thì nói sau. Không ngờ muội cũng lớn rồi. Uống nốt cốc nước hoa quả này đi. Tỷ đừng nói gì, để muội tự. Vì thế muội về thẳng không lại ở thăm hắn hả? cũng may hắn không có gì nghiêm trọng nữa rồi. Hà Dương liền thở phào, đó là câu cô muốn nghe nhất từ khi tỷ tới, mà cô sợ sẽ lộ ra tình cảm của mình cho nên chẳng dám hỏi. Dương này, liệu có phải Phong quá đau lòng không? Ngày xưa hắn yêu ta là thế, rồi ta đùng một phát yêu Nghĩa, giờ ta mới cưới Nghĩa một thời gian hắn liền tai nạn. Nàng tâm sự đăm chiêu, cả công ty cũng giao cho nàng và Trầm. Phong vì yêu mà phải tránh mặt nàng ư? Hà Dương cố gắng lắm mới nhìn được cười. Hai tỷ muội tâm sự, thế muội muội trông kha khá, Hiểu nói tí nữa phải vào Nam. Nàng để lại cho Dương số điện thoại của Hạnh, ngày xưa là bạn học sinh một cùng khóa, nếu cô cần gì thì cứ gọi. Hà Dương tươi cười tiễn tỷ tỷ, nói tỷ cứ yên tâm, cô còn khỏe chán. Đúng là lúc đó thấy rất khỏe, chẳng hiểu sao sáng hôm nay dậy thế cả người choáng váng, khó thở, đầu óc chao đảo. Tại bệnh viện, vì có Hà Nguyệt Anh chăm sóc chu đáo, cộng thêm tình hình của Phong tiến triển rất tốt, cho nên ba mẹ về từ chiều qua. Thực tình ý ba mẹ gán ghép tạo không gian riêng, anh cũng thừa hiểu. Phong này đừng thấy áy náy, đó là hạnh phúc của em. Những giọt máu của em chảy trong anh, ấy là ngọt ngào. Chăm sóc cho anh cũng là hạnh phúc của em. Còn về việc kia em không ép, chỉ là em sẽ luôn đợi anh, đợi tới khi anh quay đầu trở lại nhìn em. Hà Nguyệt Anh là một nụ cười hiền hòa, cô chưa bao giờ thấy nắng đẹp như ngày hôm nay. Dạo này Phong cũng nhìn cô khác xưa, không cần biết đó là ánh mắt biết ơn hay là rung động, chỉ cần biết nó rất ấm áp. Phong cũng đỡ rồi, cô nhân cơ hội quay quảng cáo ở nước ngoài đợt này. Đem nói với anh, cô cũng đã thuê y tá riêng cho anh. Cô tin rằng đợt này cô đi, anh sẽ nhận ra sự trống trải khi không có cô. Rồi họ sẽ có một kết thúc viên mãn, cái ngày cô mong đợi rồi cũng sẽ tới. Có người trằn trọc trên giường bệnh, khuôn mặt thoáng nét buồn. Tin anh tai nạn lan truyền khắp báo mạng, hoa quà của fan gửi tới không xuể, bạn bè gần xa trừ Nguyệt thì không vắng một ai. Anh không tin là cô không biết, chỉ là không ngờ cô lại giống như động vật máu lạnh tới thế. Đã cố không nghĩ về cô vậy mà cứ nghĩ, tức bực giận. Hà Nguyệt Dương, ngay cả cái tên này giờ anh cũng thấy ghét. Ghét, rất ghét, rất ghét. Ghét tới mức cầm điện thoại chơi, lại vô tình nhấn phím gọi Mai Môn. Anh quả thật thì mình không có chút tiền đồ. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nghe tiếng trả lời tự động, điền lắm. Ai đó chán nản nhẹ dây Thái Dương, ký ức như dòng điện xẹt qua. Ngay lập tức ngồi dậy. Hôm nay chẳng phải hôm nay là ngày cô bay qua Mỹ chuẩn bị phỏng vấn. Mấy tối sang nhà cô ăn trực, xem trộm lịch trình của cô, tự trách sao mình có thể đáng trí tới thế. Bộ não thì mách bảo chuyện của Hà Nguyệt Dương từ nay chẳng còn liên quan đến chuyện của Vũ Huỳnh Phong. Vậy mà chân thì cứ chạy, tay thì cứ vẫy. Chẳng mấy chốc đã bắt được xe về tới chung cư, cũng không kịp nhấn chuông vội xông vào. Nguyệt, Nguyệt ơi! Phòng hớt hải tìm, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, ban công, căn nhà lạnh lẽo chưa từng thấy. Có lẽ cô đã đi rồi, công chàng nói lên một lời từ biệt. Mệt mỏi để cánh cửa phòng ngủ, khẽ chui vào chăn của cô, lòng thấy trống trải vô cùng. Anh cố gắng ngửi, cố gắng ghi nhớ mùi hương còn sót lại. Cô đi rồi, mà sao mùi hương ấy vẫn vậy, cứ như cô đang bên anh. Chẳng phải anh lại hồ đồ tới vậy? Không phải, không thể nào. Từ trước tới giờ, đối với Nguyệt, giác quan của anh luôn luôn rất nhạy cảm. Điên cuồng tìm kiếm, lần này tỉnh táo hơn, anh đã thấy cô. Nguyệt nằm đó ngay góc khuất cạnh chân giường, nhẹ xoay cái đầu nhỏ bé về phía mình, anh cười. Cậu nằm đây thảo nào tôi không thấy, hôm qua lại xem phim khuya phải không? Giọng của anh có phần giận dỗi, vừa bế cô lên giường vừa trách móc. Cậu thật, tôi bị tai nạn như thế mà cậu chẳng thèm thăm, chỉ biết phim với ảnh. Vén những sợi tóc hơi lạnh trên má của cô khiến cho anh có cảm giác bất an. Trán, cổ, chân tay của Nguyệt tất cả đều lạnh toát. Nguyệt ơi! Hà Nguyệt Dương, cậu giờ trò gì thế? Đáp lại anh chẳng có gì khác ngoài tiếng thở yếu ớt lúc có lúc không của cô. Vũ Phong cả người cứng nhắc, tim tưởng chừng muốn ngừng đập sợ hãi. Ây, Nguyệt à, đừng như vậy chứ, đừng dọa tôi. Nguyệt ơi. Tháo chiếc khẩu trang trắng, Hạnh nhẹ nhàng bước về phía người đàn ông đang ngồi gần hành lang. Anh vẫn khoác trên mình bộ quần áo của bệnh viện, đôi chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tái mét, những ngón tay luồn vào tóc run rẩy. Anh rốt cuộc là cái gì mà ngay cả lo lắng cũng khiến cho người khác si mê tới vậy? Năm đó cô trúng tuyển chuyên sinh một chuyên Biên Hòa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, đó là ngày khai trường năm lớp 10, anh nhận phần thưởng thủ khoa, cô đã ngay lập tức phải lòng. Hàng tuần cô đều rất mong thứ bảy, hôm đó có buổi chụp chung của lớp trường, được nhìn thấy anh thôi cũng đã đủ hạnh phúc. Anh học đỉnh đẹp trai, hát nhảy chơi thể thao cái gì cũng giỏi. Dù dính vào tin đồn giới tính thì số người thích anh vẫn xếp hàng dài, trong đó có cô. Cô nhớ hai năm trước cô đang là sinh viên năm ba trường y, bà cụ mất sớm, mẹ thì bị bệnh nặng. Lúc đó khốn khổ vô cùng, đi gia sư chạy bàn bán hàng, không việc gì là không từng làm, tiền như là muối bỏ bể. Thế rồi ông trời thương tình cho cô gặp được Phong. Kể từ đó mọi cuộc sống trong cuộc sống của cô dần nhẹ như lông hầm. Đến cả việc được nhận và thực tập tại bệnh viện này cũng do anh nhờ người quen giới thiệu. Và cứ như thế tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều. Vẫn biết Phong tốt với tất cả mọi người, cô cũng chưa bao giờ dám tham lam cả. Chỉ là khi yêu người ta vẫn hay hy vọng. Ngày anh gặp tai nạn là ngày duy nhất trong đời cô thấy ghét mình. Ghét vì mình không có nhóm máu đó. Và hôm nay sau bao nhiêu năm quen biết, lần đầu tiên nhìn anh khiếp sợ vì người phụ nữ kia, cô lại thấy luyến tiếc. Cô nhẹ đặt tay lên vai của anh vỗ về. Phong, thế nào rồi? Cô nghe tiếng của anh thở gấp, không hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi chua xót, cô liền nói. Hình như cậu ấy bị ngất lâu rồi thì phải, nhưng mày vẫn còn kịp. Mặt của Phong dần trắng bệch, Hạnh cố gắng động viên. Cậu biết không, tuy vậy nhưng mà mình cũng có thấy ghen tị. Nếu đổi lại là mình, có người thương mình như vậy, để rồi cứu sống người ấy, chút máu có là gì chứ? Cậu nói cái gì thế? Nguyệt Anh là bị suy nhược do mất nhiều máu, có thể cậu ấy lại đóng phim luôn, coi thường sức khỏe cho nên mới vậy. Cậu nhầm rồi, người ấy, cô ấy là Nguyệt Dương. Hà Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Hà Nguyệt Anh. Ngày xưa nghe các cặp sinh đôi thường tương thông, một người bị ốm thì người kia cũng thường bị theo. Cô không tin lắm, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Mình vào được chứ? Giọng của anh sốt sắng, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, anh vội vàng đi tới căn phòng đó. Tới giờ uống thuốc thay băng, các bác sĩ bắt Phong về phòng của mình, mà anh nhất định không chịu. Hạnh mang cơm vào khuyên răn thì anh bảo, cậu mang về đi, mình không muốn ăn, đợi Dương tỉnh lại đã, cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi phải không? Ánh mắt của anh đau đớn nhìn cô, cầu mong một câu trả lời tích cực. Nghe thấy tiếng ừ, anh mỉm cười nắm tay cô gái ấy, chốc chốc lại ghé sát đầu xuống dưới như để an tâm rằng cô ấy vẫn còn thở. Hạnh, Hạnh, cậu qua đây mau. Hạnh hớt hải chạy theo Phong. Cậu xem, sau hơn một ngày rồi mà Dương chưa tỉnh, cậu sờ thử chỗ này xem, tay vẫn lạnh như thế cả chân nữa. Có cần đưa đi bệnh viện khác không? Bệnh viện khác? Đây là bệnh viện tốt nhất trong nước mà cô biết tới. Lẽ nào Vũ Huỳnh Phong định khiêng bệnh nhân ra nước ngoài? Cậu kia nhẫn đợi một chút, đây là việc bình thường, không có gì đáng ngại cả. Hạnh nhìn Phong, cậu thấy mắt của anh đỏ, trông cứ như là bị người ta dọa mất hồn. Cậu lại tự cười chính bản thân hết thuốc chữa. Người ta yêu thương người kia như thế, mà sao cô chứng kiến, cô lại càng cảm động, càng yêu anh hơn nhiều. Mụn rốt cuộc đã nằm tới 30 tiếng đồng hồ. Ai đó đếm từng giây từng phút, ai đó cầu nguyện. Vậy mà Vun vẫn trơ lì không chút biến đổi. Ăn năn hối hận, lo lắng, thương yêu giận hờn ghét. Một loạt các cảm xúc cứ đan xen rối bời, ức chế và bực. Không thể kiềm nén nổi, con người không nể tình, véo má bệnh nhân rồi quát. Hà Nguyệt Dương, đồ khốn nạn, tôi chửi cậu đấy, cậu có nghe thấy không hả? Mau, mau dậy chửi nhau với tôi, hôm nào chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Nguyệt ngu như là bò đội nón, béo như lợn, mau dậy đi. Cậu định bức chết tôi hả? Láo tuét, mau tỉnh lại cho tôi. Trong căn phòng màu trắng ngà, người con trai với đôi mắt thâm quầng đang ôm chặt người con gái. Đầu của anh áp ngực cô, lo lắng theo từng nhịp tim. Ai đó bực bội sau một bầu ức hận, ai đó lặng lẽ lắng nghe, nước mắt lặng lẽ chảy. Là ảo giác, Nguyệt Dương cũng không rõ, nhưng mà mùi bạc hà gần gũi, giọng nói quen thuộc làm cô thấy hạnh phúc. Tôi không chửi cậu nữa, cậu thích ngủ bao lâu cũng được, bao lâu thì cũng đợi. Nguyệt, cậu nghe thấy không? Nguyệt à, hát cho cậu nghe nhé. Thế tôi hát hay thì dậy khen tôi nhé. Từng câu từng từ ra diết giả diết, mái tóc được ai đó xoa xoa. Anh nghe tiếng gọi nhẹ nhẹ, Phong. Cả người cứng đờ, anh nhìn cô và chỉ nhìn. Phong. Cô gọi lại, nhưng anh đã vội vã ra ngoài. Một lát theo anh là mấy bác sĩ đi vào. Họ khám qua cho cô, dặn dò vài câu. Căn phòng giờ chỉ có hai người. Lúc trước Nguyệt Dương thấy ấm áp bao nhiêu thì giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Con người cố nén dần, giọng nói chậm chậm. Cậu làm gì tới nỗi thiếu máu? Cái vết ở tay là sao? Chắc người đưa cô vào bệnh viện là Phong. Cô bình tĩnh giải thích. Tôi mua con dao mới, lúc gọt táo bén quá nên là... Dao sao cô không bị thương ở chỗ đó? Thanh âm của cậu đã cao, cô thở dài. Thế mới bảo là tôi vụng chứ. Hôm nay là thứ mấy? Hà Nguyệt Dương ngơ ngác. Tên này bị tai nạn cho nên cũng điên luôn rồi à? Nhìn mặt người đối diện hầm hầm, cô cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cố nhớ rồi trả lời. Thứ tư. Thứ tư? Vậy là ngày cô bị ngất là thứ tư sao? 3 ngày trời cô nằm bất động ở nhà mà không biết quỷ không hay. Nếu hôm đó anh không kịp tới, chỉ nếu thôi mà thấy căng thẳng cực độ không dám nghĩ tiếp. Vô phòng tên lúc này người bốc hỏa phừng phừng, tay của anh bóp chặt tay cổ cô lớn tiếng. Hà Nguyệt Dương, cậu còn bình thản được sao? Cậu xem cậu đang nằm ở đâu, cậu biết không? Bệnh viện. Ừ, bệnh viện đấy. Biết đây là bệnh viện cơ hả? Cậu xem em gái cậu, ngày chạy tới mấy chục sâu diễn, vừa cho máu vừa chăm sóc người ốm, vậy mà nó còn khỏe mạnh bình thường. Biết vì sao không? Vì người ta biết coi trọng bản thân. Còn cậu thì sao chứ? Có gọt quả táo mà cũng suýt chết. Cậu nghĩ xem. Không tự bấm bó được thì phải nhờ người khác chứ. Không thì phải ra cái trạm y tế nào gần nhà, cứ để mất máu như thế hả? Thế người mệt thì phải biết đường gọi điện cho ba mẹ bạn bè chứ. Tôi đây, không gọi được cho tôi còn có Hà Anh, có Hiếu, có Nghĩa. Điên với cậu mất thôi, ai quy cao khỉ chó gì chứ. Tôi nói cho cậu biết, từ ngày quen cậu tới giờ, hơn 19 năm rồi, tôi thấy não của cậu chẳng to được tí nào cả. Rốt cuộc cũng chỉ là một con bò đội nón mà thôi. Cậu biết cả ngày hôm qua tôi, Hà Nguyệt Dương. Dòng của ai đó nghẹn lại, anh quay mặt đi che giấu những cảm xúc. Hà Nguyệt Dương sững sờ, mắng được cô nhiều như thế, xem ra người ấy đã khỏe mạnh, đã hoàn toàn phục hồi. Cảm thấy lòng như chút được nỗi lo lớn, có điều nghe những lời đó, thực sự thấy đau lòng, thực sự thấy tủi thân. Bình thường anh nói cô một câu, chắc chắn cô sẽ nói lại anh một câu, tuy nhẹ nhàng hơn nhưng mà sẽ thâm hơn rất nhiều. Hôm nay thái độ của cô yên lặng từ đầu tới cuối, lại khẽ kéo chăn trùm đầu khiến cho anh một phần chột dạ. Giật lấy chăn từ cô, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía mình, thấy mũi của cô đỏ ửng, hàng mi ướt át, con người bàng hoàng. Nguyệt! Mùn cố quay đi mà không thể thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Win. Nguyệt Dương! Nét buồn bã của cô đâm thẳng vào trái tim của anh. Tôi xin lỗi. Nguyệt, nhìn tôi này. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, toàn bộ như rót thẳng vào ngực người đối diện. Tôi sai rồi, tôi không nên to tiếng với cậu. Cậu vừa ốm dậy mà tôi lại thế. Tôi như hâm phải không? Đừng giận tôi, nói gì đi. Tôi xin đấy. Anh cầm tay của cô đánh lên người của mình. Nguyệt Dương vội vàng rút lại, giọng cô ấp úng. Tôi có thể về nhà được không? Phong mừng huýnh vội vã trả lời. Được được, đợi tôi lát. Đoạn anh chạy về phòng y tá thay băng, rồi lại nhờ Hạnh làm thủ tục xuất viện cho hai người. Hạnh chọn thêm một ít thuốc bổ cho Phong, bọc cẩn thận rồi chạy nhanh về phía nhà E. Cảnh tượng trước mắt khiến cô một giây nghẹn ngào. Giữa ánh nắng chiều ấm áp, có hai bệnh nhân xuất viện. Có người con gái nằm yên bình trong vòng người con trai, người con trai mà cô yêu thương nhất. Được rồi, tôi tự đi được mà, cho tôi xuống đi. Nguyệt Dương xấu hổ cầu xin nài nỉ suốt dọc đường. Lúc về tới nhà, Vũ Phong cuối cùng cũng buông tha. Với gối định đặt Nguyệt nằm nghỉ, mà anh lại tham lam, lại kéo cô lại gần mình siết chặt. Có đau không? Tay của cô vừa chạm vào vết thương vừa hỏi. Không đau. Còn Nguyệt có đau không? Không. Giây phút nằm đối diện với Phong, nhìn từng giọt máu của mình đi vào cơ thể của cậu, thứ duy nhất cô nghĩ được là cầu nguyện. Không sao là tốt rồi. Cả hai đầm thanh nhìn nhau rồi cười. Nguyệt à, cô không hẳn là không sao đâu, tự dưng tôi mệt quá. Anh nói đồng thời chiếm luôn giường của cô. Tôi chắc không thể đi về nhà mình được nữa đâu, nhọc chết mất. Hình như là tại bế cậu đấy, cậu nặng quá mà. Có người cười nhằm hiểm, có người bực bội. Có ai nhờ cậu bế đâu, chẳng thèm tranh luận. Cô nói, cậu nằm ở đây tôi ra phòng khách. Chưa kịp đi đã bị con cáo già nào đó kéo ngã vào lòng của hắn, thì thầm lời đường mật. Nguyệt, hôm nọ uống rượu say không tự chủ, làm tổn thương cậu, xin lỗi nhé. Hôm đó tôi cũng hơi quá lời, Phong đừng để bụng nhé, tại tôi mà cậu bị tai nạn đó. Giọng của cô run rẩy. Quân tử định nói là tại anh, mà tiểu nhân lại bảo, ờ là tại cậu đấy, cho nên cậu nằm yên ở đây đi. Nhưng không có ý gì đâu, từ khi bị tai nạn tôi hay bị sốt, cũng hơi nguy hiểm đấy. Cậu nằm cạnh có gì thì còn gọi bác sĩ chứ. Cậu thấy tim của mình nhói, vết thương của cậu còn chưa khép miệng hẳn. Suy cho cùng cũng là tại cô, liền đồng ý, ai đó sướng điên. Thế Nguyệt hơi nhích người về phía khác. Phòng tình dành dấu điều khiển điều hòa, giọng đều đều. Lạnh quá. Cô điệu, cô kéo chân cho cậu, đoạn ân cần hỏi. Ấm lên chưa? Vẫn chưa, sao lạnh thế? Win không ngừng run khiến cho muôn xót cả ruột. Muốn chỉnh nhiệt độ mà tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Cô cuống hết cả. Làm sao bây giờ, hay là về nhà cậu chứ? Chịu thôi, tôi chẳng bước nổi nữa rồi. Cậu lạnh lắm sao? Ồ, rét run cả người này. Sao này hay bị lạnh, chắc là bị di chứng sau tai nạn đó. Moon còn đang cố tìm giải pháp thì cánh tay chắc khỏe của Win đã mang cô lại gần. Sau đó thoải mái nói, thế này này, đỡ rồi đấy. Thân nhiệt của cậu ấm thật đấy, cho tôi mượn tí đi. Nhưng mà... Nhưng cái gì chứ, sao cậu lắm nhưng thế? Thấy chết mà không cứu à, ác độc thế. Lập luận của cậu khiến cô khô cứng cả họng. Thôi được rồi, tôi biết là cậu vô tình mà. Bao nhiêu ngày tôi nằm viện cũng có thấy cậu vác mặt vào thăm đâu. Hôm nay tôi có chết thì ở đây thì cậu cũng chẳng quan tâm. Rồi tránh ra đi. Cậu... Muốn nói được đúng từ cậu đó, rồi chịu chết với tên bướng bỉnh thở dài mặc xác. Nguyệt, người tôi hôi thế à? Sao nữa? Thì cậu quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo kinh được ấy. Ờ, hôi lắm. Muốn sắp là cả người, cô cũng mới xuất viện chứ đâu. Chán chẳng muốn tranh luận, ngủ lúc nào chẳng biết. Huyền thừa cơ hội lợi dụng, khẽ khàng xoay cô về phía mình, mỉm cười ngắm nhìn, dịu dàng thì thầm. Nguyệt, 19 năm rồi, thì ra là nhanh vậy. Lúc nãy tôi còn quên chưa nói, cả 19 năm vẫn cứ yêu em, liệu có mù quáng quá không em? Lâu lắm rồi mới được ngủ thoải mái tới vậy, mà mở mắt đã không thấy cô đâu cả, lòng lại thấy rối bời. Tới khi thấy bóng dáng ấy đang quanh quẩn ở dưới bếp, tim thoáng nhẹ một cái. Không nghỉ đi mà làm gì thế? Cậu ăn gì tôi gọi cho. Hà Dương hỏi, cậu ăn gì thì tôi ăn đấy. Tôi... Cô bối rối nhìn nồi cháo mình đang nấu dở. Phú Phong liếc sang giọng trách móc. Bắt quả tang cậu nấu cháo ngon thế này mà định ăn chui một mình á hả? Tên này suốt ngày nghĩ xấu. Không phải đâu, nhà tôi hết đồ rồi đấy, có mỗi cháo trắng thôi mà. Cháo trắng tôi cũng ăn. Thế là có hai đứa ngồi ăn cháo trắng chăn nước mắm, húp sùm sụp hết cả cái nồi to đùng đoảng. Nguyệt Dương, bây giờ tôi mới thấm thía cái câu là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chăn vợ húp gật đầu khen ngon. Cậu nói để đắc chí, cô cười bổ sung, tội nghiệp cho mấy đứa con, cha chăn cho mẹ húp thì con nó húp cái gì. Có người méo cả mặt, cậu chỉ giỏi ném đá hội nghị thôi. Biết thế là tốt. Hà Nguyệt Dương cái mặt rất vênh, rất kênh, rất kiểu, rất ghét mà. Anh cười khẩy chậm rãi nói, con thì có tội tình gì, bà Phong mẹ Nguyệt làm chi cứ làm chứ. Ai đó đỏ bừng mặt lườm nguýt, ai đó lại thản nhiên nói: "Từ mai tôi ăn trưa ở nhà cậu đó." "Chuyển tối thành trưa dễ hả?" "Ai nói chuyển chứ? Cái gì? Đần thế, nghe mà không hiểu à? Là ăn cả trưa lẫn tối đó." Hà Dương còn chưa kịp phản ứng, Vũ Phong đã thìm thắt: "Cậu nghĩ mà xem, bây giờ cậu lỡ cơ hội phỏng vấn bên Mẽo rồi đó, thì tạm thời là thất nghiệp. Tôi tạo công ăn việc làm cho cậu thế còn gì?" "Không cần đâu, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm mà, cậu không phải thương." "Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm đó." Cô nhất quyết phản đối: "Bao nhiêu năm vẫn ăn ở ngoài đó thôi." "Nhưng mà bây giờ tôi già rồi, bụng dạ không tốt." "Thôi đi, cậu nhỏ mọn thế chứ, đã nấu bữa tối rồi thì cho ăn luôn bữa trưa đi. Hay là cứ nấu từ hôm trước xong là còn nhiều thì thức ăn để tủ lạnh, chứ hôm sau mang ra hâm lại thôi." "Không được đâu, ăn bữa nào nấu bữa đó, như thế là hại sức khỏe đó." Thuyết phục không được đâm ra là xấu tính. Bạn bè quen biết với nhau từ cái thuở mẫu giáo mà lại khắt khe như thế. "À, cậu nói kiểu gì thế? Cậu không ăn được ở ngoài thì thuê người giúp việc về nấu cho là xong." "Thì tôi thuê người rồi mà vẫn bị đau bụng." Cô tức điên cả người: "Sao cái bụng của cậu nó ọng éo thế nhở?" Anh nghe vậy thì bực mình nói: "Nói chung á là tôi chỉ ăn được cơm của cậu nấu thôi, cậu tính sao thì tính nhá, chào." Cái cửa lại bị Win hành hạ không thương tiếc. Mùn một phút ngần người, cái câu cuối cậu ấy nói nghe sao ngọt ngào thế. Nếu mà không biết cậu có vấn đề về bụng dạ, nghe câu này chẳng khác nào. Hai má của Mùn tự dưng đỏ ửng như là hồng cuối thu. Lẽ thường tình kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ ngu luôn bị kẻ thông minh khi dễ. Những cái kiểu người ấy xuất hiện đầy rẫy. Còn cái kiểu thứ ba hiếm hơn mà còn đáng thương hơn gấp bội phần, là kiểu người vì yêu thương quá mà bị chính người của mình yêu lợi dụng không thương tiếc. Có lẽ Mùn chính là minh chứng điển hình của cái loại người thứ ba. Ngoài bị em gái yêu quý bóc lột tới tận xương tủy, thì cũng bị ai đó tên là Win liên tục qua mặt. Đúng như anh dự đoán, một thời gian nhỏ nhoi sau, Mùn bấm chuông cửa. "Sao, đổi ý rồi hả?" Anh hỏi. "À, cậu để quên thuốc và bông băng này." "Thế à, tôi đáng trí quá, có vào nhà tôi chơi không?" "Ờ." Cùng một chung cư mà nhà ở Win lại to gấp mấy lần. Tất cả mọi thứ đều sạch bóng, tráng lệ, chứ đâu có bừa bộn như chỗ cô. Nội thất cũng đều là hàng cực phẩm. Win nhẹ ấn Mùn ngồi lên chiếc ghế tựa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tay của cô, tiếng nói ngọt ngào pha lẫn vị xót xa. "Nguyệt này, tay để tôi thay băng cho nhé." Quả thực anh rất muốn xem rốt cuộc vết thương kia to bao nhiêu và sâu bao nhiêu, và sao cô có thể cầm dao phăng tới tận đó chứ. Mùn bất giác quay sang có chút hoảng hồn. Công tại cô vụng, người ta hiến máu chỉ bị vết rất nhỏ, hôm sau là khỏi. Còn cô lại bị dị ứng với mũi kim ngứa ngáy khó chịu, sưng lên sưng xuống, càng ngày càng phình ra, máu ứa ra liên tục. Cô vội để tay phía sau lưng nhỏ giọng nói: "Đừng, tôi vừa thay xong, mỗi lần thay đau lắm." Mùn khẽ nhíu mày. Lòng của Win đã rối như tơ vò. Một điều chính anh cũng phải thừa nhận là mặc dù anh tỉnh táo minh mẫn tới nào, thì trước mặt người con gái này, chỉ cần cô có chút khó chịu, chỉ cần biết cô không khỏe là đầu của anh lại trống rỗng, đứng ngồi chẳng yên. Được rồi, không thầy nữa." Cô cười dịu hiền, còn anh khuôn mặt vẫn nặng nề. "Có thuốc giảm đau không?" "Cậu sao vậy, có vết cắt thôi mà, cứ làm quá." Win chẳng yên tâm thở dài. "Từ giờ ấy, nấu cơm cần cắt gọt hay là băm chặt cái gì thì tôi làm, cậu tốt nhất là không có đụng vào nữa nha." Tôi cũng đang muốn nói về chuyện này đó." Mùn lúng túng, thế Win chỉ nhìn mình cô hít thở thật sâu. Dù sao thì cũng không thể để mọi thứ đi quá xa. Gần Win như là một liều thuốc độc, cô nhẹ nhàng nói: "Nấu cơm cho cậu á là việc đơn giản thôi, nhưng mà cậu nghĩ mà xem, nếu vậy á thì cả ngày chúng ta đều kè kè bên nhau, mà chúng ta đều lớn rồi đó, đều đến tuổi hẹn hò lập gia đình rồi. Như vậy ấy thì làm gì còn thời gian để yêu đương chứ. Tôi cũng sắp già ế tới nơi rồi này." Chưa bao giờ Win thấy Mùn nói chuyện nghiêm túc là thế, từ chối rất khéo, từng lời như đập vào ngực của anh. Chưa bao giờ Mùn cảm thấy không khí trong căn phòng này ngột ngạt đến vậy. "Muốn lấy chồng rồi hả?" Anh hỏi. Cô gật đầu. "Được, tôi có mấy đứa bạn cũng được lắm, tôi giới thiệu cho." À mà tôi quên mất, tiến sĩ Hà Nguyệt Dương thì chắc đối tượng là phải giáo sư chứ. Chỉ có giáo sư mới xứng làm người ấy của cậu ấy thôi. Tôi quên. Tôi thì chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi, lấy đâu bạn bè giỏi giang thế chứ. Ánh mắt của anh u trầm lạnh lùng, từng câu từng chữ nhấn nhá như sắt muối trong lòng của cô. Tôi về đây. Không tiễn đâu. Đêm hôm đó trăng đã lên cao, có hai bóng người ngồi bần thần vô định. Hà Nội những ngày đông bình yên và giản dị, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Khoác chiếc khăn to sụ, Nguyệt Dương dạo bước trên con phố nhỏ. Đầu đầy những hàng cây khẳng khiu trụi lá, những quán góc ven đường, mùi ngô nướng thơm ngào ngạt. Tính ra cô cũng đi làm được gần một tháng, công may đợt đó viện toán thiếu người. Cuộc sống của một người đi làm rõ ràng bận rộn hơn, vậy mà sao thế lại chậm chạp tới vậy? Mỗi buổi tối dài tới vô tận. Muốn trốn tránh một người, muốn tìm hạnh phúc mới, mà cứ sao càng tránh càng đau khổ, càng nhung nhớ. Cô ơi, mua khoai cho con với. Giật mình cô quay lại, đó là một em bé gái. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng chỉ có đôi dép tổ ong, quần áo cũng phong phanh. Sao con không mặc ấm? Con... Em bé hơi xấu hổ. Cô dùng chiếc khăn của mình quàng lên người cô bé và dịu dàng nói. Tặng con. Khoai con bán như thế nào? Dạ 10.000 một củ ạ. Vì để quên ví, trong túi may thay còn có 100.000. Cô lấy luôn chục củ cho em bé. Cô phải ăn luôn cho nóng cô nha. Cô biết rồi, cảm ơn con. Khoai nướng thơm phức ngọt bùi. Hà Dương vừa thong dong vừa ăn được hai củ thì trời nổi gió lớn, mưa bắt đầu tí tách rơi. Cô vội vã chạy về chung cư, nhấn nút lên tầng 17. Đợi chờ. Cửa thang máy mở ra, cùng bước vào thang máy với cô là một đôi trai gái nọ. Người con gái quấn quýt bên người con trai như là dây mộng tơi bậu dàn. Người con trai vô tư thản nhiên chăm sóc cô gái. Mùi bạc hà quen thuộc, tim của buồn nhói. Lâu lắm không gặp, tiến sĩ khỏe chứ? Win cố ý nhấn mạnh hai từ tiến sĩ. Buồn ấp ống. Tôi khỏe. Chị Nguyệt Anh. Cô gái lên tiếng. Không, là chị gái sinh đôi của Nguyệt Anh, Nguyệt Dương. Anh quay sang nói. Giới thiệu với cậu người yêu tôi, Thủy Vân. Còn Nguyệt Anh thì sao? Người đã từng mang em bé của cậu. Xem ra phòng vẫn rất thận. Cô quay sang cố vui vẻ chào hỏi. Rất vui được làm quen với em, chị là Hà Dương. Vinh hạnh là em mới đúng chứ ạ. Em chưa bao giờ gặp tiến sĩ nào trẻ đẹp như chị đâu. Phòng Vân nghe tên đã thấy hợp. Nhìn ánh mắt của cậu ấy thật hạnh phúc. Hai người liên tục trao cho nhau những lời yêu thương. Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy thang máy chạy chậm như hôm đó. Một lát Thủy Vân gõ cửa nhà hàng xóm. Người yêu. Chị ơi, em mượn lọ muối. Em định nấu tí đồ cho anh Phong. Mà nhà anh ấy chẳng có gì cả. Em ấy mặc chiếc váy khoét cổ rộng, để lộ đôi gò bồng đào quyến rũ tới mê người. Phong quả là có con mắt tròn. Cô nhìn còn mê nữa là. Đây em. Dạ em cảm ơn chị tốt ghê ạ. Hai tiếng sau lại có tiếng chuông. Hà Dương lững thững ra mở cửa. Vẫn là em ấy. Vẫn là người yêu của người cô yêu đơn phương. Chỉ là cơ thể hoàn hảo ấy khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngay cả nội y cũng chẳng mặc. Chị ơi, cho em mượn lọ tiêu. Nguyệt Dương lấy cho cô bé, lòng tự hỏi sở thích của họ là trong bếp sao? Đây em. Nằm một nụ cười tiến khách, không hiểu sao lòng của Muôn buồn bực vô cớ. Sao rồi? Win sốt sắng hỏi. Vâng, chị ấy tốt lắm ạ. Chế cho mượn còn cười tươi nữa. Con người ai đó rực lửa giận. Đây là tiền công của em. Anh khách sáo thế, em là người mới. Còn nhờ anh và công ty chiếu cố nhiều, em không nhận đâu, thế em về nhé. Cảm ơn em. Có người ngồi một mình trong phòng khách lòng chịu nặng, đã quyết tâm gạt cô ra khỏi cuộc sống. Đang thực hiện rất tốt không gặp cô, chỉ là thấy trống vắng. Hôm nay gặp cô rồi lại không yên ổn. Thời gian qua cô làm gì, cô sống tốt chứ? Tay của cô đã khỏi đau chưa? Nhìn thấy cô lẻ loi giữa con phố nhỏ, chiếc áo mỏng manh sao chống nổi giá rét, chỉ muốn lao nhanh ra ôm chặt lấy. Cái dáng cô nhỏ nhắn nhấm nhắp củ khoai như con chuột đáng yêu vậy đó. Chiều cô muốn cô cảm nhận một phần cảm giác trong 5 năm của anh, Nhưng đáng tiếc theo như lời cổ Vân nói là cô vẫn tươi cười. Cũng phải cô với anh đâu có tâm tư gì phải buồn chứ. Có người theo vô thức đi sang mở cửa nhà bên. Căn phòng tối thui, cô đang thu mình một xó xem hài Hoài Linh bằng điện thoại. Anh chưa từng thấy ai xem hài Hoài Linh mà khóc nức nở. Tìm cho mình một chỗ gần đó, Win nhẹ nhàng ngồi cạnh. Tình huống càng hài, khán giả càng cười thì Nguyệt Dương lại càng khóc to, khiến cho lòng của anh như bị từng mũi khoan rủi lên. Nói cho em biết em phải làm sao. Em yêu anh nhiều quá mất rồi. Em biết là tình yêu này là tội lỗi, nhưng mà em hết đường rồi. Âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe rõ lời cô nói. Từng từ như cơn gió lạnh thổi qua người, khiến cho anh gần như hóa đá. Cô thay người yêu như thay áo, anh chấp nhận anh đau. Nhưng biết trong tim của cô có một hình bóng sâu đậm như vậy, còn đau gấp trăm nghìn lần. Là ai vậy? Giọng của Phong trầm trầm. Nguyệt Dương giật nảy cả mình, gạt nước mắt, cô quay sang há hốc. Cậu vào từ bao giờ thế? Quan trọng sao, là ai vậy? Ai khiến tiến sĩ của chúng ta đau lòng tới thế? Là giáo sư nào chứ? Anh hỏi một hồi, ánh mắt chờ mong. Anh ấy tên là gì? Phong bắt đầu mất bình tĩnh. Dương cuống quá bèn trả lời bừa. Tên là Van. Đáng tiếc ai đó không biết nghĩa của từ Van trong tiếng Pháp. Anh chất vấn. Bao nhiêu tuổi? 24. Được lắm, sao không đi nói với hắn? Ở đây khóc làm gì chứ? Anh ấy có người yêu rồi. Cô trả lời theo vô thức. Anh thở phào góp ý rất thâm. Thế thì thôi đi, không nên làm kẻ thứ ba. Vừa trái với luân thường đạo lý, lại vừa không vui vẻ gì. Tôi biết rồi, khỏi chưa? Rồi, còn cậu? Rồi, cậu cũng quan tâm tới tôi cơ à? Còn khoai nướng không? Tôi đói lắm. Hà Nguyệt Dương sốc tới tí ngã ngửa. Lúc nãy ôm người yêu như thế mà cậu vẫn còn biết cô có khoai. Sao người yêu của cậu nấu ăn cả tối mà vẫn còn đói? Chưa kịp nói gì thì Phong đã tự tiện vào bếp nướng nướng lại mấy củ khoai. Ăn đi, ăn nhiều mới có sức mà khóc. Anh đưa cho cô mỉa mai. Hai người cùng nhau ăn. Củ khoai anh nướng thành cháy gần hết, mà sao cô thấy ngon quá. Nguyệt này, nhớ năm đó cậu rất khốn nạn đó. Tay của anh đã mần mần lớp cháy bên vỏ khoai, cười nham hiểu. Nguyệt Dương biết điều nhanh chóng lùi lùi. Đứng lại Hà Nguyệt Dương, tôi nhất định đòi lại công bằng đó. Đừng, Phong ơi, tha cho tôi, năm đó tôi trẻ người non dạ mà. Tôi không cần biết, nhanh đây nào bạn Nguyệt. Họ đuổi nhau, anh vẫn như vậy, cố tình để cho cô chạy hơn mình một chút, cố tình chơi trò mèo vườn chuột, cảm giác như được trở lại cái thuở học sinh ấy ngọt ngào làm sao. Chạy đâu cho thoát, tôi xin mà, tôi biết lỗi rồi. Biết lỗi là xong đó hả? Vũ Phong dùng ngón tay vẽ vẽ, chẳng mấy chốc hai bên má của Nguyệt Dương mỗi bên đã có ba vết đen huyền bí, trên trán một đường kẻ dọc xuống mũi. Xinh ghê cơ, Nguyệt Dương, chúc mừng cậu. Từ nay trở đi cậu đã trở thành nữ hoàng của vương quốc mèo rồi đó. Tất nhiên nếu mà đơn giản như vậy thì đã chẳng phải Hà Nguyệt Dương. Cô lấy tay xoa mũi mũi của cậu, chấm lên một cái nốt ruồi, sau đó cười khẩy. Vâng, Vũ Phong, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các loài chó. Đoạn lừa lừa chạy mất. Đứng lại, nữ hoàng mèo, đang chạy cái gì chứ? Anh vui vẻ trêu. Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải sủa mới đúng chứ. Có hai đứa trở lại tuổi thơ, cười đùa chẳng khác nào trẻ con. Có hai đứa mệt quá nằm phệt trên sàn nhà. Có hai đứa cũng nghĩ rằng đâu cần phải trở thành cái gì đó, chỉ cần làm bạn tốt bên cạnh người ấy, cầu người đó cười, chứng kiến người đó hạnh phúc, thế là đủ ấm áp rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.